Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy. Chương 9, góc truyện audio.com. 6, 12 giờ khuya hôm sau. Nó, Roy và Honey đã thức dậy nhưng riêng ba anh thì không thấy tâm hơi đâu. Nó cho người làm lên gọi nhưng vẫn không đánh thức được. Nó tức khí xông lên phòng của từng người và đầu tiên là phòng của Vinly. Anh hai à, dậy, dậy, nó vừa nói vừa hất chăn của anh. Miệng thì cứ oa oa bên tai. Thế nhưng Vinly vẫn không có dấu hiệu gì gọi là tỉnh giấc. Vinly cuộn chăn vào người và lăn ra ngủ tiếp. Nó bắt đầu tức giận nên về phòng lấy một cái gì đó mang vào phòng Vinly. Roy đứng khoanh tay dựa vào cửa lắc đầu. Tội nghiệp anh, nó châm lửa, rửa chăn của Vinly rồi quăng thứ đó vào. Nó và Honey lùi ra xa. Đùng, đùng, đùng, á, a, a, a, đùng, đùng, đùng. Vinly tóc chăn nhảy dựng dựng lên lão oai oái. Anh múa may lung tung trên giường. Chán đầy mồ hôi, người ta thì sợ xém tè ra quần còn nó và hai con bạn đứng cười ha hả. Vinly với bộ dạng rất ư là tức cười trừng mắt nhìn nó. Em làm gì vậy hả Hale? Em dám cho nổ pháo trên giường của anh à, sợ chết đi được. Phù, đầu tóc anh bù xù, quần áo thì xộc xệch, gương mặt hoảng hốt cực độ đang ngồi xổm trên giường thở hắt ra. Nó vừa cười vừa nói, em cho anh 10 phút để thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Nếu không thì thưởng thức một quả nữa nhá. Hi hi, nó nói xong thì bỏ qua phòng của hai tên kia. Vinly lắc đầu khổ sở vì nó quá quậy và bướng bỉnh. Ken và Di bị đánh thức bởi cách tương tự. Hai anh cũng nhảy dựng dựng lên trên giường và nhìn ai cũng giống như một đứa điên mới trốn viện tâm thần. Đầu tóc rồi xù như ổ quạ. Những hình ảnh này mà được tung ra chắc bọn fan chạy văng cả dép. Hích, tại Paradise School, giờ học đã bắt đầu. Tụi nó đã yên vị trong lớp còn các anh thì đang ở phòng hiệu trưởng đợi giáo viên chủ nhiệm dắt về. Cả lớp đang náo loạn, bát nháo nhưng khi giáo viên chủ nhiệm vừa bước đến cửa lớp thì tất cả đã lôi sách vở ra học bài nhanh đến chóng mặt. Đúng là cái lớp trá hình. E hèm, hôm nay lớp chúng ta có các học sinh mới. Họ đều là du học sinh ở Mỹ chuyển về. Nào các em vào đây. Các anh bước vào như sự xuất hiện của các nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc. Ánh sáng phản chiếu vào làm các anh bỗng chốc trở nên xinh đẹp như thiên thần. Lưu ý, mọi người nên quên cái hình ảnh ban sáng ở trên giường đi để dễ tưởng tượng ra vẻ đẹp này nhé. Nụ cười tỏa nắng là thứ dĩ nhiên không thể thiếu trong hoàn cảnh này. Các anh trở nên lung linh và thật nổi bật trong mắt các nữ sinh. Cả ba bọn nó thở dài ngao ngán vì đang bận so sánh cái hình ảnh hiện tại và cái hình ảnh ban sáng bị đánh thức bằng pháo. Nó lắc đầu, hai, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Họ lần lượt giới thiệu và được phép chọn chỗ ngồi. Dĩ nhiên là Vinly sẽ quyết định ngồi ở dãy bàn cuối cùng với tụi nó. Nó cảm nhận được dưới sàn nhà có hơi ướt ướt thì phải. Omi gót thì ra là lũ nữ sinh chăm chú ngắm trai đẹp đến cả chảy nước dãi. Chảy hội đồng nên ướt cả sàn nhà. Cô giáo xem đồng hồ rồi lẩm bẩm. Hình như hôm nay còn một học sinh nữa thì phải. Nhưng sao không thấy đến nhỉ? Buổi học không vì thế mà gián đoạn. Riêng tụi nó thì chuyện ai nấy làm không khác gì với mọi ngày. Bọn anh cũng chú ý cho có thôi chứ cũng có học hành gì đâu. Zeng, Zeng, Zeng, Nari ôm sấp tài liệu lên phòng thì nó chán đường. Người đẹp có cần ta giúp đỡ không? Nari nhìn nó rồi nhếch mép. Thôi đi cô, xê ra dùm cái. Tôi quay lại ngay. Nó rút chân lại nhường đường cười tủm tỉm. Nó ra ban công trước lớp nhìn xuống sân trường. Bọn anh cũng đứng bên cạnh nhưng riêng Vinly thì vẫn ngẩn người nhìn theo bóng của Nari. Bỗng sân trường vang lên tiếng hò hét của lũ nữ sinh. Hoa a, chấm, a, đẹp quá, hắn đang loay hoay dưới sân trường vì đang tìm lớp. Hắn mặc đồng phục nhưng mang kính mắt trông giấy lãng tử. Vẻ đẹp cũng được nâng lên và khiến lũ nữ sinh phải điên đảo. Bọn anh cũng đứng đấy nhưng vì hắn thay đổi kiểu tóc lại còn mang kính nên các anh không nhận ra. cứ tưởng là một con mồi mới của nó nên họ đứng đấy chờ xem kịch hay. Honey khều vai nó, ê tên hôm bữa trong siêu thị đúng chứ? Halle nhếch mép cười gian xảo. Cô vẫn chăm chú nhìn về phía mục tiêu. Có muốn ta giúp không? Nari đứng bên cạnh thì thầm. Nó quay sang thì Nari cũng đang cười giống nó. Mùi siêu quậy đã dấy lên và tụi nó nhìn nhau cười gian ác. Một lát sau, chào bạn, Nari đứng trước mặt hắn cười thân thiện. Hắn lại nở nụ cười sát gái ra. Ơ bạn là, à có một người tên Halle nhờ mình đến đây để dẫn bạn đến chỗ cô ta. Chấm, Nari lại cười, Halle sao, cô ta đang ở đâu? Mau dắt mình đến đó. Hắn nôn nóng và lửa hận lại bốc lên. Bạn thấy căn phòng đằng kia chứ? Căn phòng thứ hai bên cạnh phòng dụng cụ thể dục ấy. Nari chỉ tay về phía đó. Hắn gật đầu, mình thấy rồi, cô ta ở trong đó sao? Nari gật đầu, hắn không nói không rằng bỏ đi tê tê về phía phòng đó và đưa tay vặn nắm cửa trong con mắt ngỡ ngàng của hàng loạt học sinh từ nam đến nữ. Nó và hai con bạn bắt đầu bật cười và đếm. 1, 2, 3, hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên và sau đó là hình ảnh hắn bị cả đám con gái vây đánh không thương tiếc. Cái đồ biến thái, mặt đẹp vậy mà biến thái hả? Chết đi, hắn không biết đường đâu mà đỡ trong khi mặt vẫn còn ngơ ngác. Nó và hai con bạn cười như điên ôm cả bụng. Bọn anh cũng không nhịn cười nổi mà cười chảy cả nước mắt. Di ôm bụng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ha ha ha ha, nó là người cười lớn nhất và quay sang Nari. Làm tốt đấy, ha, ha ha, chuyện, ta mà, cô xe xe lọn tóc gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Cả trường náo loạn vì tên Mỹ Nam vừa vào trường đã gây chuyện động trời. Hiệu trưởng phải lên loa để ổn định tình hình. Các em giữ trật tự và trở về lớp. Riêng em Trịnh Tuấn Huy lên phòng hiệu trưởng để gặp tôi. Liền, ngay và lập tức, đám đông học sinh nữ tản ra và sau đó là cái mặt của hắn đang bơ phờ trông tội hết sức. Hắn vừa xoa chỗ vừa bị đánh vừa lê bước lên phòng hiệu trưởng. Ba anh ngơ ngác nhìn nhau. Ken nói, nghe cái tên Trịnh Tuấn Huy quen quá nhỉ. Hình như là, Vinly lấp lửng câu nói. Tên cúng cơm của thằng Aiden. Cả ba đồng thanh, ba anh lập tức chạy lên phòng hiệu trưởng làm tụi nó đơ mặt ra chả hiểu gì cả. Tại phòng hiệu trưởng, dầm, sao em dám to gan xông vào nhà vệ sinh nữ hả? Hiệu trưởng đập bàn trông rất tức giận. Hắn ấp úng không thành lời. Em, hắn lại càng cay cú cái tên Halle. Trong lòng hắn không ngừng nguyền rủa nó. Con nhỏ trời đánh, em xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Hắn phân trần, em, thật là làm tôi quá thất vọng. Em hãy chuyển trường khác đi. Hiệu trưởng đẩy hồ sơ nhập học về phía hắn. Em, thật là em, chấm, không có làm vậy mà. Hắn giải thích nhưng có lẽ hiệu trưởng không thể chấp nhận được. Với tính cách hàng ngày thì có lẽ cái trường này đã bị san bằng nhưng hắn đang nung nấu ý chí trả thù nó. Vì vậy không thể manh động được. Hắn cố gắng năn nỉ. Em xin lỗi, sự việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Em mong thầy cho em cơ hội. Tôi, đến phiên hiệu trưởng ấp úng. Dầm, ông dám đuổi cậu ấy thì chuẩn bị dọn ra đường đi là vừa. Vinly đạp cửa và cùng hai đứa bạn tiến vào trong. Hiệu trưởng gặp hắn thì xám mặt, đứng lên cúi đầu, chào cậu chủ, cậu ta là bạn của tôi. Sao, con muốn đuổi chứ, không ạ, cậu có thể học ở đây. Ông nhìn hắn bước đến đập tay Vinly và cùng ba thằng bạn trở về lớp học. Hiệu trưởng toát mồ hôi hột nhìn bóng họ khuất sau cánh cửa. Ông ngồi phịch xuống sofa thở gấp, trợ lý phải rót nước và lấy thuốc trợ tim cho ông. Thiệt là hại tim hết sức cách chương.